Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 545, chương 545, trước này chưa từng có tiềm năng kiểm nhận lấy được. Thần lực giá trị, 214 vạn điểm, tiềm năng điểm, 1360 vạn điểm. Diệp Thần mặt không biểu tình nhìn xem mình giao diện thuộc tính trên biểu hiện số liệu. Đây là hắn lần này giết chết này một đám thần nghiệt thu hoạch. Hắn hiện tại không biết dùng biểu tình gì để diễn tả mình vui sướng trong lòng. Hơn 1000 vạn tiềm năng điểm là hắn thu hoạch được thuộc tính dị năng bảng đến nay tiềm năng điểm tích lũy nhiều nhất một lần. Mà hơn 200 vạn thần lực, không sai biệt lắm so ra mà vượt tiến vào thế giới này lấy được chỗ có thần lực tổng hòa. Xem ra sau này cũng không có việc gì có thể thả cái thần lực hóa thân tiến vào tinh giới. Diệp Thần vui sướng kéo ra tinh giới chi môn, nhanh chân đi vào trong đó, hóa thân trở về dung nham thần điện, cùng chân thân tương đối. Diệp Thần lập tức biết hóa thân trong khoảng thời gian này chứng kiến hết thảy cùng tình huống chiến đấu, tâm niệm vừa động. Thần lực hóa thân thân trên tuôn ra một cỗ lóa mắt đến cực điểm thần lực dòng lũ tràn vào thật. Trong thân thể, hắn đem hóa thân trên thân tích lũy thần lực phần lớn thu hồi lại. Hóa thân không cần mang theo nhiều như vậy thần lực. 214 vạn thần lực lưu lại 14 vạn số lẻ liền đã rất nhiều. Nhiều như vậy thần lực, đương nhiên chuyển hóa làm thần lực kết tinh là thành lập thần quốc làm chuẩn bị. Về phần tiềm năng điểm, đương nhiên trước tiên dùng để thôi diễn tăng lên hai đại quy tắc. Mở ra thuộc tính dị năng bảng, Diệp Thần lần nữa là hơn 1000 vạn tiềm năng điểm chép miệng tắc lưỡi. Ánh mắt rơi vào đại địa quy tắc phía trên, không chút do dự tiêu hao 40 vạn tiềm năng điểm. Bắt đầu một vòng mới tăng lên, hắn chân thân phong bế dung nham cung điện bắt đầu bế quan. Ở vào cung điện bên ngoài bảo vệ hóa thân lại là nghênh đón một vị khách tới thăm. Một tay cầm xương thân gậy khoác thú áo cường tráng thú người đi tới hồ dung nham bên cạnh. Lúc này hồ dung nham thụ dung nham lĩnh vực ảnh hưởng. Phạm vi đã mở rộng đến hơn 40 cây số đường kính. Trong hồ khắp nơi đều là lớn nhỏ không đều dung nham nguyên tố. Tại hồ dung nham trung ương nhất kia cung điện to lớn bày trước. Thủ vệ một tôn vô cùng cường đại dung nham nguyên tố lãnh chúa. Chính là Diệp Thần vừa phủ xuống thời giờ hình thành con thứ nhất tinh anh dung nham nguyên tố. Nhận hắn liên tục không ngừng thần lực ảnh hưởng. Bây giờ đã tấn cấp làm dung nham nguyên tố lãnh chúa. Tên kia dẫn theo xương thân gậy khoác thú áo cường tráng thú người tới hồ dung nham một bên. Diệp Thần hóa thân trước tiên liền phát hiện, tâm niệm vừa động, hồ dung nham bên cạnh đỏ bừng nham tương toát ra một cái lớn cua. Nổ tung, từ đó dâng lên một cái cỡ lớn dung nham nguyên tố đối mặt thú nhân. Miệng nói tiếng người, cường đại dã man chi thần, nơi này là chủ ta dung nham chi thần lĩnh vực, mời nói ra ngươi ý đồ đến. Tên này đột nhiên tìm tới cửa cường tráng thú nhân chính là Phenia vị diện thú nhân chủ thần giá. Man cùng thú nhân chi chủ Derek, có được dã man cùng thú nhân hai cái thần chức. Dã man, thú nhân, lực lượng, bảo hộ, tàn bạo năm cái lĩnh vực, là một thần cách đẳng cấp 7 nhỏ yếu thần lực. Bất quá mặc dù thần cách đẳng cấp chỉ có cấp 7. Nhưng dã man chi thần lại là Phenia vị diện cường đại nhất thần linh. Dù là lấy mình danh tự mệnh danh vị diện Thái Dương chi thần Phenia cũng chỉ là thần cách đẳng cấp 6. Mà chiến tranh chi thần thần cách đẳng cấp chỉ có 4. Chỉ là yếu ớt thần lực. Thái Dương chi thần cùng chiến tranh chi thần hợp lực mới có thể miễn cưỡng áp chế dã man chi thần. Theo Diệp Thần biết bây giờ Thái Dương chi thần cùng chiến tranh chi chiến đối dã man chi thần khởi. Sướng thần chiến, tại thời điểm then chốt này dã man chi thần đột nhiên tìm tới mình. Diệp Thần ước chừng đoán được cái gì, mà dã man chi thần ý đồ đến chính như hắn sở liệu. muốn cùng Dung Nham Chi Thần liên minh, song phương hợp lực tiến công Chiến Tranh Chi Thần, trước đánh bại Chiến Tranh Chi Thần, lại đối phó Thái Dương Chi Thần, cuối cùng bọn hắn chia đều cả cái vị diện tín ngưỡng. Không thể không nói Dã Man Chi Thần nghe thấy thần chức danh tự liền biết trí thông minh như thế nào. Cũng không biết hắn như thế nào phong thần, khẳng định không phải dựa vào lĩnh ngộ quy tắc, loại này chỉ có thể lừa gạt ý nghĩ của tiểu hài tử. Diệp Thần cũng không muốn nói cái gì, chỉ là dứt khoát quả quyết cự tuyệt nói: "Rất xin lỗi, ta không muốn tham gia đại lục chiến tranh." Hắn như vậy dứt khoát quả quyết cự tuyệt lệnh Dã Man Chi Thần cực kỳ tức giận. Thô to xương bổng đập xuống đất, lúc này trở mặt hung dữ nói: "Nhỏ yếu tân thần, ngươi biết cự tuyệt vĩ đại Derek sẽ có kết cục gì? Hiện tại ngươi còn có đổi ý thời cơ." Đứng ở dung nham phía trên, dung nham nguyên tố đột nhiên chìm vào trong dung nham, Diệp Thần ngay cả qua loa hứng thú đều không. Lấy Dã Man là thần chức, loại này thần linh chú định không tiền đồ, có thể đạt tới nhỏ yếu thần lực, thuần túy là bởi vì có được thú nhân cái chủng tộc này thần chức. Nếu như lấy thú nhân làm chủ thần chức, Derek hiện tại chỉ sợ sớm đã đạt tới cấp 90 cấp thần lực. Thực lực tuyệt đối áp chế xuống đánh bại Thái Dương Chi Thần cùng Chiến Tranh Chi Thần thành là vị diện này duy nhất thần cũng không có vấn đề gì. Đáng tiếc xuất thân chú định trí thông minh có hạn, lấy Dã Man làm chủ thần trước, chú định không có tiền đồ. Mà lại, dù là Derek lấy thú nhân làm chủ thần trước cũng vô dụng. Mục tiêu của hắn là thống cả một cái vị diện, mặc kệ là Dã Man Chi Thần hay là Thái Dương Chi Thần đều là hắn muốn xử lý đối tượng. Nơi nào sẽ có hứng thú kết minh? Đối với hắn vô lễ Dã Man Chi Thần cực kỳ phẫn nộ, nhưng lại không thể làm gì, càng không có xông vào hồ dung nham đánh đến tận cửa động tác. Mặc dù là Dã Man Chi Thần, nhưng chỉ là trí thông minh thấp, không phải không trí thông minh, mà lại lần này tới chỉ là Dã Man Chi Thần phân ra một cái hình chiếu, chỉ tương đương với truyền kỳ cấp độ, thật đánh nhau vài phút bị diệt. Dù là cường đại thần lực hình chiếu, cũng không thể có thể đánh được dù là yếu hơn nữa thần linh hóa thân. Đây là chất chênh lệch. Chờ Dã Man Chi Thần rời đi, Diệp Thần nhíu mày trầm tư, làm cho Dã Man Chi Thần đến tìm kiếm minh hữu. Nhìn đến vị này Chiến Tranh Chi Thần có chút lợi hại, thống nhất Turing thành phía nam tín ngưỡng về sau, hắn liền bắt đầu có ý thức thành lập đại lục mạng lưới tình báo thu thập các loại tình báo. Đối vị diện duy ba chân thần đương nhiên là đặc biệt chú ý. Hắn phát hiện một cái cực kỳ có ý tứ tình huống. Nhân loại hai vị chân thần Thái Dương Chi Thần cùng Chiến Tranh Chi Thần quan hệ trong đó, có vẻ như chiếm cứ vị trí chủ đạo không phải Thái Dương Chi Thần, ngược lại là Chiến Tranh Chi Thần. Thái Dương Chi Thần là một vị tính tình cực kỳ ôn hòa nữ thần. Tại 300 năm trước vị diện này lúc đầu chỉ có Thái Dương Chi Thần cùng Dã Man Chi Thần. Về sau theo Dã Man Chi Thần càng ngày càng mạnh thế, Thái Dương Chi Thần cảm giác khó mà ngăn cản, liền tự mình nâng đỡ một vị tân thần, chính là Chiến Tranh Chi Thần. Bản ý là bồi dưỡng một vị giỏi về chinh chiến thần linh để ngăn cản Dã Man Chi Thần. Nhưng không nghĩ tới vị này Chiến Tranh Chi Thần quá mức lợi hại. Mới ngắn ngủi 300 năm liền chiếm cứ đại lục nhân loại quốc gia gần một nửa tín ngưỡng. Hoàn thành thành lập thần quốc cũng đem thần cách đẳng cấp tăng lên đến cấp 4 hành động kinh người. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể tấn giai nhỏ yếu thần lực cùng Thái Dương Chi Thần cùng Dã Man Chi Thần ngang bằng. Lấy hắn thủ đoạn, chỉ chờ thần cách đẳng cấp tăng lên đến cấp 5 đạt tới nhỏ yếu thần lực, chỉ sợ không bao lâu liền có thể đánh bại Dã Man Chi Thần. Không có ngoại địch, tính cách ôn hòa Thái Dương Chi Thần khẳng định không phải là đối thủ của Chiến Tranh Chi Thần. Nếu như không có Diệp Thần, chỉ sợ vị diện này tương lai cuối cùng thống nhất người chính là Chiến Tranh Chi Thần Mai. Đáng tiếc, tương lai vị diện chi tử. Diệp Thần thần lực hóa thân quay đầu, hắn có thể cảm giác được dung nham cung điện bên trong đang không ngừng cường đại chân thân. Cao tới hơn 13 triệu tiềm năng điểm nơi tay, đủ để đem hắn thần cách đẳng cấp tăng lên đến ít nhất cấp 10 trở lên. Cũng chính là trung đẳng thần lực. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuencv.com hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.